Chương 228, tìm không thấy cả gù dạ, An dùng bất tử dược. Chương 228, tìm không thấy cả gù dạ, An dùng bất tử dược. Phủ gì hổ dạ mù cổ cứ như vậy ở phủ gì hổ dạ trong nhà đợi mấy ngày, mỗi sáng sớm, cầm lên một ngày cái ăn, tựa ở mẫu thân bia đá bên cạnh cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, buổi tối liền trở lại mình trong trạch viện, một thân một mình vượt qua trống không buổi tối. Thời gian lâu dài, mù cổ cũng biết, chính mình nên ly khai. Hôm nay, mù cô muốn đi, nếu như về sau có cơ hội, mù cô sẽ trở lại thăm ngài. Bất quá mẫu thân đại nhân, ngài nhất định cũng đã hạnh phúc đi, ngài có thể vĩnh viễn cùng phụ thân rồi, ngài cũng sẽ không tịch mịch, bởi vì sẽ có phủ gì hổ ra nhà hậu nhân, hàng năm đều tới tế bái ngài. Sửa sang lại một thân đơn giản xiêm y, mù cô tại chính mình trong phòng nhảy ra khỏi chút tiền tiền, mấy thứ này, đều là nàng trước đây lấy phòng ngừa vặn nhất, len lén lên dấu. Đem tóc bạc vén lên, mang theo một cái đấu lạp, mặc dù nhưng cái niên đại này bởi vì yêu quái hung hăng ngang ngược, áo quần lố lăng, đủ mọi màu sắc tóc người cũng không hiếm thấy, thế nhưng mụ cổ cũng không muốn chính mình tại trên đường cái bị người vây xem. Thận trọng đi tới phủ gì hổ giả trạch trước đại môn, phát hiện phụ cận cũng không có người sau, mụ cổ thở dài một hơi. Vừa mới xảy ra chuyện phủ gì hổ giả ra, lại ở vào quý tộc căn cứ trung ương. Những thứ khác quan to hiển quý nhóm vì không cho hỏa thiêu đến chính mình, tự nhiên ở sự tình kết thúc trước, sẽ không tới gần nơi này. Lần đầu tiên, mù cổ một thân một mình bước lên Bình An Kinh, mặc dù có chút sợ, nhưng 15 mù cổ vẫn là cố gắng làm cho mình thích ứng. Ra quý tộc khu vực, đi tới náo nhiệt trên đường cái, mù cổ nỗ lực hồi tưởng kinh nghiệm trước kia, lúc này hẳn là đi nơi nào. Chỉ là trong đầu nhô ra, toàn bộ đều là cùng dữ dọ kỳ ở chung với nhau thời gian. Lúc này nàng mới là phát hiện, nguyên lai mình, đã sớm cùng người kia cùng một chỗ dây dưa sâu như vậy, ngoại trừ ở phủ gì hổ dạ trạch mù cổ còn có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ bên ngoài, nàng ở bên ngoài trong đời, mãi mãi cũng đúng người kia cùng. Hiện tại chỉ có mình, thế nhưng đó cũng không phải cái gì có thể lý do lùi bước. Trở về suy nghĩ một chút chính mình trước đây đi qua địa phương, lúc này muốn có được một ít tin tức nói. Chỉ có tiểu lâu nơi đó mới là thích hợp nhất. Đi tới trước đây đi qua một cái nhà tiểu lầu sang trọng, tọa ở một cái vắng vẻ vị trí, mù cô ở điếm tiểu nhị ân cần dưới ánh mắt, tùy tiện gật một cái đồ đạc, nàng thực sự không biết, chính mình hẳn là điểm gì. Nàng tuy là tính cách có chút độc lập, nhưng căn bản không có chân chính độc lập sinh hoạt quá. Chỉ chốc lát, cơm nước liền lên tới. Mù cô do dự ăn thức ăn trên bàn, cả người tinh thần đều là đặt ở trong tiểu lâu đầu để đàm luận bên trong. Đã nhiều ngày phát sinh lớn nhất sự tình, chính là cùng phụ gì hổ dạ ra có liên quan sự tình, cũng tự nhiên, những người này trong miệng nói, cũng đều liên quan đến phụ gì hổ dạ ra. Nghe nói không phụ gì hổ dạ ra này bị tóm lên người tới, đã chuẩn bị thả ra rồi nhanh như vậy liền thả ra rồi này bản thân thiên hoàng bệ hạ cùng thái chính công đại nhân, sẽ không có đối với phụ gì hổ dạ ra đuổi tận giết tuyệt ý tứ chứ sao. Lưỡng cái trung nhân nhân, đang lấy thanh âm không lớn không nhỏ trò chuyện với nhau, có thể đi vào quán rượu này, phi phú tức quý, từ những người này trong miệng nói ra, vẫn tương đối có thể tin. Mù cổ sau khi nghe được cũng là có chút may mắn, may mà chính mình rời đi sớm, nếu như là ở chậm chút cùng này phủ gì hổ dạ nhà người đụng tới, cũng không biết sẽ có nhiều xấu hổ. Nàng đã không muốn ở nhìn thấy phủ gì hổ dạ nhà người, ở mẫu thân sau khi chết hiện tại. Ở mẫu thân đã từng dặn nàng muốn đi chiếu cố phụ thân cũng đã chết hiện tại, nàng đối với phủ gì hổ dạ ra, sớm đã không có bất kỳ quyền luyến, nơi đó có thể từ vừa mới bắt đầu, sẽ không xứng được xưng là ra. Bất quá thực sự không nghĩ tới, thiên hoàng bệ hạ cùng thái chính công đại nhân, sẽ ở hôn lễ đương thiên hạ tay a bởi vì hôn lễ thời điểm, nhân tài đúng vung lòng nhất thời điểm chứ sao. Cũng không biết, vì sao thái chính công đại nhân muốn làm như thế. Hắn không phải cùng phụ gì hổ dạ ra con gái có hôn ước sao? Đây chính là trong chính trị vấn đề, phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ thế lực quá lớn, căn bản là để thiên hoàng bệ hạ uy nghiêm mất hết. Thế nhưng cái này dạ mạ tổ vẫn là thiên hoàng dạ mạ tổ, cũng không phải là phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ dạ mạ tổ. Hắn ít năm như vậy đã làm sự tình, đổi kết cục này, cũng thuộc về bình thường á. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, ta đến cảm thấy, vị kia thái chính công đại nhân làm. Như thế nguyên nhân căn bản là bởi vì cả gụ dạ mà, tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu là ta có thể được cả gụ dạ lọt mắt xanh, coi như để cho ta hiện tại đi đánh hoàng cung, vậy nói xong lời cuối cùng, cái này nhân loại rốt cục phát hiện mình nói lỡ, nhanh lên bưng bít miệng mình, hắn cẩn thận nhìn chung quanh một lần, phát hiện không ai chú ý tới nơi đây sau, mới tính thở phào nhẹ nhõm. Mù cô ở nghe đến mấy cái này sau, một hồi hoán khí trận ở tâm lý, nàng không biết là đấu kỵ vẫn là cứu hận, bởi vì dư dò kỵ đối với nàng cùng đối với cả gụ dạ thái độ, hoàn toàn chính là hai thái cực bất quá nói đến cả gụ dạ. Ngươi biết hai ngày trước phát sinh đại sự chứ sao sao có thể không biết chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người chuyện điên ư trách không được cả gụ dạ xinh đẹp như vậy, xinh đẹp khiến người ta không dám tin tưởng, thì ra nàng căn bản không phải chúng ta đất này thượng nhân A, mà là nà sủ kỷ sáng lên thần nữ công chúa A đúng A, ở nghe được tin tức này lúc ta mới là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đây ta gặp được cả gụ dạ một mặt sau, đã bị nàng mê điên đảo tâm thần. Bất quá thực sự là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, sợ rằng trên thế giới đều là độc nhất vô nhị nữ nhân, cũng là đã về tới trên mặt trăng, thái chính công đại nhân gần nhất đều là mượn rượu tiêu sầu đây. Thái chính công đại nhân có cái gì có thể buồn, hắn có thể được cả gụ dạ bầu trời này thần nữ lọt mắt xanh, đã là tam sinh hữu hạnh, huống hồ bọn họ ước đoán sớm đã có phu thê chi thật, có thể cùng cả gụ dạ cái loại này thần nữ có một tối chi hoan. Còn có cái gì không thỏa mãn đấy, nếu là ta cũng có thể cùng cả gụ dạ có một tối chi hoan, chính là ngày mai chết đều nguyện ý. A vừa nói, hai nam nhân thấp giọng cười hắc hắc, quả nhiên nam nhân gian trọng tâm câu chuyện, vĩnh viễn không thể rời bỏ nữ nhân. Cũng không trách được thái chính công đại nhân không để bụng phụ gì hổ dạ nhà hôn nước, bên người có cả gụ dạ làm bạn, nơi nào còn đi quan tâm trên đất phàm phu tục nữ nhân. A nghe đến cái này bên trong mũ cổ, đơn giản là kém chút tức xỉu. Hận không thể đứng dậy liền đem hai người kia đánh một trận, bất quá đang nghĩ đến chính mình tay trói gà không chặt sau, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đáng đời nghe nói cả gù dạ đã ly khai, trở về ánh trăng sau, muội không không không hồng hung hăng mắng một câu. Nàng thở dài một hơi đồng thời, lại là có chút hầm hực, cả gù dạ mất, nàng liền thiếu một muốn đi trả thù nhân A bất quá cả gù dạ chạy. Có người nói tặng thái chính công đại nhân một viên bất lao bất tử thuốc, bất lao bất tử thuốc A đây chính là chúng ta nhân loại nguyện vọng lớn nhất, có thể trường sinh bất lao A lượng cái trung niên nhân tiếp tục trò chuyện, đang nói đến bất lao bất tử thuốc lúc, đều cũng có chút tham lam cùng ước ao. Bất quá thái chính công đại nhân thực sự là si tình, hắn căn bản không có dùng bất tử dược, mà là viết xuống không thể tái kiến cả gù dạ, an dùng bờ ơ tờ tư chi linh dược hợp với câu này xì hồ thuốc. Đã để binh sĩ bảo vệ tháng mỏm đá lạp đại nhân đi trước tuấn sông quốc tòa kia gần gũi nhất ngày dây núi, chuẩn bị đem bất tử dược triệt để tiêu hủy. Nếu như là tháng mỏm đá lạp đại nhân nói, kia quả thực không có an vụng bất tử dược có khả năng, hắn chính là một vị chân chính chính trực người nhưng là vẫn là rất đáng tiếc. Đây chính là bất tử dược A lưỡng cái trung niên nhân thở dài thở ngắn. Bất tử dược tiêu hủy mù cổ ở nghe đến đó lúc. Nhất thời có chủ ý nếu là cả gụ dạ lưu cho dâu dò kỳ di vật nàng kia đã đem nó trốn đi, để dâu dò kỳ vĩnh viễn nhớ chuyện này, nhưng ở cũng tìm không được thuốc kia, thất lạc cùng cả gụ dạ sau cùng hứa hẹn, nếu như vậy, hắn cũng sẽ cảm thụ được mất đi thống khổ chứ nghĩ như thế, mù cô lúc này tính tiền, có kế tiếp mục đích nhất cái này dạ mạ tổ quốc ngọn núi cao nhất, cái kia bị tuyết động bao trùm hòa sơn.